Bất quá Hàng Lập sau khi đảo qua những tên này, trong lòng hơi rùng mình một chút. Trong số những cái tên nhung tộc ở đây, hắn chú ý tới một tên trong số đó đang giơ hai tay lên cao, hai mắt nhắm nghiền. Đại hán này là một thân hồi sát trường bào, nhưng sau lưng lại có đeo một cự nhẫn vô danh. Thân nhẫn bị một khối da thú màu vàng bao lấy, chỉ lộ ra một phần cán màu ngăm đen cực lớn. Trông như thế nhưng coi bộ thanh cự nhẫn này tựa hồ so với đại hán còn muốn cao hơn một chút. Nhìn qua có vẻ rất là đáng chú ý tới. Điều khiến cho Hàng Lập để ý tới đối phương chính là trên người đại hán này tản mát ra một cổ huyết quang vô hình. Đây chính là một loại sát khí đặc chủng kỳ dị. Ba tên nhung tộc còn lại, một gã là thanh niên mũi nhọn, thân mặc một bộ bì giáp. Hai gã còn lại là một lão ông và một mỹ phụ râu tóc đều trắng xóa. Bốn cái tên dị tộc nhân này trừ bỏ đám lông rậm rạp trên người ra thì phần đầu cũng có khác biệt rất lớn, nhưng nhìn chung thì hình thể có chút bất đồng. Đồng tử Hàng Lập hàng quang chợt lóe, không cần suy nghĩ thêm cái gì nữa mà lặng lẽ tiến gần tới chỗ đại hán. Trong lòng hắn rõ ràng đánh giá cái tên đại hán này cao hơn nhiều so với ba tên còn lại. Phải xuất kỳ bất ý tiêu diệt đối phương trước, sau đó mới nhẹ nhàng giải quyết được ba cái tên còn lại. Toàn thân Hàng Lập đang trong trạng thái hư hóa, vô thành vô tức tiến lại gần đại hán còn khoảng hơn 10 trượng. Bộ dáng vẫn cứ từ từ tiến tới. Đại hán nguyên bản vẫn ngồi im không nhúc nhích ở trên mặt đất, như chưa phát hiện ra một gã sát tinh đang tiếp cận hắn. Hàng Lập trên mắt hàng quang dày đặc, pháp lực ở trong cơ thể bắt đầu chuyển động không ngừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chuyện không tưởng bất ngờ xảy ra. Khi Hàng Lập còn cách đại hán đúng 10 trượng, đột nhiên cự nhẫn phía sau lưng đại hán bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù. Tuy rằng thanh âm này không lớn, nhưng nơi đây vốn yên tĩnh, thanh âm vù vù kia chẳng khác nào như tiếng bom nổ gần sát bên tai. Ba gã nhung tộc còn lại phía bên kia không hẹn mà đồng thời cả kinh, nga lên một tiếng. Ánh mắt nhất tề hướng về phía đại hán nhìn lại. Đại hán cũng trợn ngược hai mắt, trong mắt kim quang ống ánh chợt lóe lên. Một tay nhanh chóng chớp hư không đánh ra một trảo. Cự nhận không biết từ lúc nào đã hiện ra trong tay của hắn, còn cái lớp da thú kia tức tức vỡ vụn mà để lộ ra hoàn toàn. Cự nhận sau khi thoát ra khỏi cái lớp da thú, liền phóng ra một cổ hắc sắc kình phong hướng về phía Hàng Lập mà điên cuồng quét tới. Chỉ thấy bên trong kình phong, thanh âm ầm vang long truyền ra liên tục, ẩn ẩn như có một đầu quái thú đang dương nanh múa vuốt điên cuồng lao tới, thanh thế cực kỳ kinh người. Hàng Lập biến sắc, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Tuy bản thân đại hán đã rơi vào trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, vậy mà lại có được bảo vật có thể tự hành báo động hộ chủ. Hơn phần nữa, cự nhận này cũng thuộc trong một những bảo vật trên hỗn độn vạn linh bản. Kim quang từ trên người Hàng Lập chợt lóe lên, liền hiện ra chân thân, đồng thời hai cánh tay vừa nhấc lên một cái. Một tay có thêm một thanh ngân sắc đoạn xích, sau đó liền hướng tới hắc sắc kình phong đánh tới. Từ trong ngân xích tuôn ra vô số xích ảnh, ngân quang rợp trời. Nhưng sau một cái chớp động, tất cả liền hội tụ lại thành một cái thanh ngân sắc cự xích phát ra từng trận phong lôi bổ xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Ngân quang cùng hắc phong đồng thời bạo liệt mà ra. Từng trận khí lãng quét tới khắp nơi. Ngân thước cùng thanh cự nhận thoáng cái va chạm với nhau. Mặt ngoài hai bên đều toát ra một đoàn ngân sắc phù văn linh áp kinh người. Đồng thời phát ra từng trận thanh âm vù vù, nhưng lại nhất thời lâm vào thế giằng co không dứt. Tay kia của Hàng Lập thì hóa thành một thủ chưởng, hư không vỗ nhẹ tới một cái. Một tòa hắc sắc tiểu sơn bỗng xuất hiện ở trên không trung, chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu đại hán bỗng xuất hiện một cái bóng đen thật lớn. Một tòa hắc sắc tiểu sơn trống rỗng hiện lên, hùng hổ hướng xuống đầu hắn rơi xuống. Đại hán nhung tộc vẻ mặt rốt cuộc hiện lên vẻ kinh ngạc, thốt ra một tiếng "Di!". Bất quá khóe miệng của hắn khẽ nhăn răng ra cười lạnh một tiếng. Một tay bấm quyết, trên người toát ra một tầng huyết sắc sát khí mơ hồ. Sát khí này sau khi được phóng thích, liền ngưng tụ thành một huyết sắc đại thủ. Năm ngón tay mở ra, hướng về phía ngọn tiểu sơn phóng tới. Một thanh âm muộn hưởng truyền ra, cự thủ khi vừa mới tiếp xúc với ngọn tiểu sơn, bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hiện ra vẻ không thể chống cự nổi. Hiển nhiên việc nguyên từ thần sơn xuất hiện ngay trên đầu hắn đã sớm dự đoán trước. Bất quá trọng lượng của nguyên từ thần sơn đâu phải nhỏ. Ngay sau thời khắc đại thủ cùng tiểu sơn va chạm, sắc mặt của hắn đại biến, bỗng nhiên đứng thẳng người không nói hai lời, hung hăng hướng về phía đỉnh đầu đánh ra một quyền. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang trụ theo từ đầu quyền phóng ra, rồi tiến nhập vào bên trong đại thủ. Nhất thời huyết sắc bên ngoài đại thủ lưu chuyển một trận, thể tích chút cuồng trướng lên mấy lần.